Đạo lý là đường tiền. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Diệu ca, chúng ta đến Bố Trang làm gì? Tô Nhu nhìn người ra vào không dứt ở cửa Bố Trang theo bản năng cầm tay Nhung Diệu. Sợ mình sẽ bởi vì đoàn người mà cùng Nhung Diệu tách ra. Nhung Diệu cụp mắt đem tầm mắt rơi vào chỗ tay hai người nắm lấy nhau. Ánh mắt tối sầm. Nắm tay Tô Nhu càng chặt một ít, lôi kéo Tô Nhu hướng bên trong tiến vào đồng thời còn không quên giải thích. Lập tức liền mùa hè, chúng ta bộ quần áo này thời điểm đó liền muốn nóng. Thừa dịp trời còn chưa có nóng chúng ta trước tiên làm một bộ. Trải qua thời gian dài ở chung Tô Nhu hiểu rất rõ Nhung Diệu tính khí. Quyết định chuyện gì chưa bao giờ sẽ bởi vì ai mà từ bỏ. Vì vậy chỉ có thể bé ngoan cùng Nhung Diệu tiến vào Bố Trang. Tiến vào Bố Trang Nhung Diệu vẫn cứ nắm tay Tô Nhu. Chung quanh nhìn, hắn thấy Tô Nhu không nói lời nào liền nghiêng đầu dò hỏi. Có thấy bộ nào vừa mắt? Vẫn không có. Tô Nhu cảm thụ được nhiệt độ từ lòng bàn tay Nhung Diệu truyền đến. Cúi đầu lén lút cười. A Diệu ca nhà hắn gần nhất cũng đã học chủ động bắt móng vuốt hắn. Đây tuyệt đối là điểm tốt a. Nhung Diệu không biết Tô Nhu nội tâm suy nghĩ. Chỉ là tại Bố Trang bên trong chọn lựa vải vóc thích hợp Tô Nhu. Cũng không lâu lắm liền có hầu bàn chạy tới. Hai vị ai làm xiêm y? Nhung Diệu nghiêng đầu liếc nhìn Tô Nhu. Đối hầu bàn nói rằng. Tiểu huynh đệ bên cạnh ta. Vị tiểu huynh đệ này làn da trắng nõn, bộ dạng đoan chính, vải gì mặc ở trên người hắn cũng đẹp a. Hầu bàn nói xong liền giúp Nhung Diệu bọn họ đề cử vải vóc. Trải qua vài lần chọn lựa, Nhung Diệu giúp Tô Nhu chọn một khoản trắng ngà vải vóc làm quần áo. Liền giúp mình cùng Nhung Ngọc, Thường Tiểu Khôi chọn vải vóc, lưu lại số đo chính mình và những người khác lúc này mới thỏa mãn rời đi. Ra Bố Trang hai người liền đi đến lò đồ gốm làm riêng một ít bình to nhỏ. Trên núi trái cây đủ loại. Nhung Diệu dự định tại trái cây chín làm tiếp chút thứ khác. Cái bình tự nhiên là càng nhiều càng hảo. A Diệu ca, một phút chốc chúng ta đi hái trái cây sao? Trở về nhà Tô Nhu hứng thú vội vàng bồi Nhung Diệu đi cho gà con ăn. Gà con lớn nhanh. Bây giờ đã có thể vẫy cánh tại trong chuồng thấp bay chạy. Nhung Diệu quay đầu lại nhìn thấy Tô Nhu đối gà con nuốt nước miếng. Nhẹ nhàng nói, ta một phút chốc phải về phía sau viện xem thóc miêu trước. Ta sáng nay nhìn trái cây thật giống cũng còn chưa chín. Ngày mai ta cùng ngươi đi. Ồ, Tô Nhu bĩu môi. Trừng mắt một con gà con hướng chính mình vẫy cánh. Lỗ tai hơi động liền nghe được hồ ly tiểu đệ hô hoán. Trên núi tựa hồ có một đám khách không mời mà đến. Hắn ngồi xổm ở rào tre sừng sốt một phút chốc sau đó dùng giọng điệu làm nũng đối Nhung Diệu nói. A Diệu ca ngươi không theo ta đi ra ngoài. Ta liền đi tìm Nhung Ngọc bắt cá a. Ai? Bọn ngươi. Nhung Diệu còn chưa có nói xong đầu kia Tô Nhu cũng đã ly khai. Nhung Diệu thở dài, hắn vốn định nói Tô Nhu bắt cá cũng phải cẩn thận một chút. Không biết làm sao Tô Nhu chạy quá nhanh. Tô Nhu cũng không có đi tìm Nhung Ngọc cùng Thường Tiểu Khôi mà là đi tìm hồ ly tiểu đệ. Hắn ngửi hương vị son phấn lưu lại giữa núi rừng có chút đoán được thân phận người tới. Trên Linh Tê Sơn tuy có yêu vật nhưng phần lớn là còn chưa thành tinh. Yêu. Tuyệt đối không thể xuất hiện mùi vị son nước. Khả năng duy nhất chính là Hồ Diễm Dung lại lên núi. Tô Nhu không biết Hồ Diễm Dung liền muốn làm yêu thiêu thân gì. Tại hắn nghe đến tiếng bước chân xa lạ sau. Phân phát hồ ly khác đi. Chính mình ẩn giấu linh thức cùng yêu khí. Núp ở trong bụi rậm xuyên thấu qua bụi cây quan sát kẻ địch. Cũng không lâu lắm Hồ Diễm Dung cùng mấy nữ nhân trang điểm tỉ mỉ tụ tập cùng một chỗ. Nàng đối mấy nữ nhân kia nói rằng, có thể có mang giúp đỡ đến. Tô gia công hồ ly là lão đại trên núi này. Những yêu thú khác đều là tiểu đệ của hắn. Bằng vào mấy chúng ta là đánh không lại. Diễm Dung tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ngày hôm nay ta đem Trồn Hôi huynh đệ đều mang tới. Không cần sợ hắn. Cô gái áo hồng vỗ tay một cái. Phía sau liền xuất hiện mười mấy nam tử tuổi trẻ. Một nữ nhân khác nhìn thấy nhẹ lay động quạt tròn. Cười nói. Diễm Dung tỷ tỷ lúc này ngươi không cần phải sợ. Chúng ta nhất định sẽ liều mình trợ giúp Diễm Dung tỷ tỷ. Bất quá ngươi sau khi nắm lấy được nam nhân kia cũng đừng quên tỷ muội chúng ta. Chấm, đúng rồi, Diễm Dung tỷ tỷ, nhân gia muốn cùng ngươi đồng thời nếm thử mùi vị hán tử kia. Cô gái áo hồng nói xong cùng một nữ tử khác cười đến ngông cuồng. Tô Nhu trốn ở trong bụi cỏ tức giận đến nghiến răng. Nhung Diệu há có thể để cho bọn họ đám đãng. Phụ này chia sẻ. Hắn nắm chặt nắm đấm từ trong bụi rậm đứng dậy. Con ngươi màu hồ phách tỏa ra hồ hỏa lảng lơ diêm rúa. Hắn lời nói lạnh lùng lại theo mang cao ngạo cùng xem thường. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn hắn, là ngươi, ngươi làm sao tại đây? Hồ Diễm Dung còn chưa an bài hảo kế hoạch. Nàng thấy Tô Nhu đột nhiên xuất hiện nhất thời hoảng loạn tay chân. Chuyện cung đấu. Tô Nhu cười đến thong dong. Làm sao, núi của ta còn không cho ta ở nơi này. Các ngươi không khỏi quá bá đạo đi. Rõ ràng là ngươi bá đạo. Một công hồ ly tại sao lại cùng hồ ly cái ta đây đoạt nam nhân. Ngươi không xấu hổ. Hồ Diễm Dung khi nói chuyện hồ đuôi cùng tai hồ toàn bộ bạo lộ ra. Móng tay dài ra biến thành màu xám đen. Thời khắc chuẩn bị công kích Tô Nhu. Tô Nhu nhìn hồ đuôi phía sau Hồ Diễm Dung cười khẩy. Sau đó đem 9 cái đuôi chính mình toàn bộ lộ ra. Tai hồ trắng như tuyết run run 2 lần. Ngữ khí ngả ngớn. Bởi vì ta yêu thích a, ta liền coi trọng nam nhân kia. Ngươi quản được sao? Hồ thị bộ tộc hồ ly là phổ thông hồ ly chỉ có một cái đuôi. Mà Tô thị bộ tộc hồ ly thì lại có 9 cái đuôi. Thông tuệ dị thường, thiên phú dị bẩm, là việc hồ tộc khác vĩnh viễn không sánh được. Có lẽ bởi vì nguyên nhân này, Hồ Diễm Dung mới có thể quyết định cùng Tô Nhu tranh đoạt một nam nhân. Thật giống như trận tranh đoạt này nàng thắng lợi liền có thể vì nhóm lão hồ gia của nàng rửa sạch nhục nhã. Ngươi thật vô sỉ, ngươi không biết ngươi là nam. Hắn cũng là nam sao? Hồ Diễm Dung khuôn mặt đẹp đẽ vì phẫn nộ trở nên càng ngày càng vặn vẹo. Nàng cắn răng căm tức Tô Nhu đối diện đang đung đưa đuôi. Nàng quay đầu ra hiệu Trồn Hôi huynh đệ từ phía sau lưng công kích Tô Nhu. Tô Nhu một cái né tránh. Tránh ra đám Trồn Hôi kia công kích. Hắn đứng ở trên tảng đá lớn cúi đầu liếc Hồ Diễm Dung. Không hoảng hốt, chậm rãi nói. Ta cũng không cảm thấy hai nam nhân cùng nhau có gì vô liêm sỉ. Ta thích hắn, ta đối với hắn hảo. Cần phải so với loại lợi dụng yêu thuật hút nam nhân tinh khí nữ nhân ngu xuẩn như các ngươi cao thượng nhiều hơn đi. Ngươi, Hồ Diễm Dung mặt càng ngày càng dữ tợn. Hai mắt của nàng xanh biếc phát sáng. Chỉ thấy nàng quay đầu hướng trên đất hai tỷ muội khác nói rằng. Bọn tỷ muội. Chúng ta lên, nói xong Hồ Diễm Dung cùng hai nữ yêu tinh khác nhằm về phía Tô Nhu. Chính là một hồ khó địch nổi nhiều chó. Tô Nhu dưới sự công kích của bọn họ không có cách nào phân thân. Tô Nhu sợ chính mình bị thương làm nhung diệu. Huýt sáo một cái, đem toàn bộ yêu thú có sức chiến đấu trên Linh Tê Sơn kêu đến. Một trận ác đấu của yêu cùng yêu tại Linh Tê Sơn kéo xuống màn che. Tô Nhu không ở buổi chiều nhung diệu một thân một mình đem toàn bộ hạt giống lúa cấy vào trong ruộng. Vì cấy mạ là cái việc cần kỹ thuật, nhung diệu cũng không có tìm bất luận người nào hỗ trợ. Cho nên sau khi nhung diệu hết bận cũng sắp đến trạng vạng. Hắn về nhà gặp được Nhung Ngọc cùng Thường Tiểu Khôi cũng vừa trở về. Hắn tại xung quanh Thường Tiểu Khôi nhìn một chút, hò nhẹ một tiếng hỏi. Tiểu Khôi. Biểu ca ngươi đâu? Ôi chao, Ta cho là biểu ca cùng với ngươi. Thường Tiểu Khôi trợn mắt nhìn mình. Bắt đầu kinh hoàng. Nhung Ngọc thấy thế cũng nói theo. Ca ca, Tô ca ca lúc thường không phải là luôn theo ngươi sao? Nhung Diệu trầm mặc chốc lát. Cũng có chút hoảng rồi. Hắn tự mình nói. Hắn nói đi tìm các ngươi bắt cá. Làm sao? Ta đi ra ngoài tìm hắn. Các ngươi ở nhà chờ. Nhung Diệu nói xong quay người chuẩn bị xuất môn vừa vặn gặp được Tô Nhu mới vừa vào sân. Tô Nhu mái tóc rối như tơ vò. Đầy người máu cùng bùn đất. Cùng với hai má đen thùi lùi nhìn qua giống như mới vừa đánh nhau trở về. Nhung Diệu biết đến đây là phát sinh đại sự. Hắn bước nhanh đi lên trước. Kiểm tra thân thể Tô Nhu. Thân thiết hỏi. Người bị thương. Tô Nhu vì không để Nhung Diệu lo lắng. Cặp mắt đào hoa lập tức cười cong lên như trăng lưỡi liềm sáng ngay chân trời. Hắn lắc đầu một cái. Không có bị thương. Máu trên người đều là của người khác. A Diệu ca ngươi đừng lo lắng. Làm sao có thể không lo lắng? Ngươi là cùng người khác đánh nhau. Người kia là ai? Ta giúp ngươi đánh lại. Nhung Diệu sắc mặt rất chính kinh. Hơn nữa mơ hồ còn mang theo tức giận. Tô Nhu thấy. Trái tim nhỏ lại bắt đầu rầm rầm nhảy lên. Hắn cười càng thêm sán lạn. Trợn tròn mắt nói dối. Ta ngày hôm nay vốn muốn đi tìm Tiểu Ngọc bọn họ bắt cá thế nhưng có một đám người lên núi muốn cướp trái cây chưa chín của ta. Ta sinh khí liền cùng bọn họ đánh nhau. Bọn họ cũng không đánh được ta. Cuối cùng xin tha ly khai. Là người Linh Tê thôn sao? Có phải là Nhung lão nhỉ? Nhung Diệu dưới sự hỗ trợ của Nhung Ngọc. Dùng khăn ướt lau mặt Tô Nhu. Động tác rất là mềm nhẹ. Âm thanh lại lãnh bỏ đi. Cho dù Tô Nhu không thích Nhung lão nhị nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giá họa bọn họ. Hắn mím môi suy nghĩ chốc lát liền nói rằng. Không phải Nhung lão nhị. Là người ở ngoài thôn. Ta cũng không biết tên họ cụ thể của bọn họ. Nhung Diệu không tiếp tục nói nữa. Nhìn gương mặt có chút cảm giác có thịt của Tô Nhu. Thở dài. Tô Nhu thấy thế cho là Nhung Diệu không thích mình. Vội vội vã vã giải thích. A Diệu ca, ta cũng là nhất thời sinh khí mới đánh nhau. Bình thường ta rất nhu nhược. A khụ khụ khặc, khặc khụ khụ. Thường Tiểu Khôi thế nào cũng không nghĩ tới lão đại nhà mình vô liêm sỉ đến nước này. Hắn nhu nhược, một hồ ly có thể đánh hết yêu thú trên Linh Tê Sơn nhu nhược. Đây sợ là lời nói dối nghe giả nhất hắn từng nghe qua. Hắn ho khan một trận phát hiện lão đại nhà mình cùng Nhung Diệu đều đang nhìn chính mình. Vội vội vã vã thành thật lên. Lại tại thời điểm cúi đầu phát hiện quần áo Tô Nhu dính một đồ vật đen đen. Hắn khom lưng nhặt lên. Hỏi, biểu ca, đây là cái gì? À... Là lông động vật à, Nhung Ngọc nhón chân cùng mọi người cùng nhau suy đoán. Hình như là tóc tai. Nhung Diệu đem cái bao đen cầm ở trong tay. Nhìn rõ ràng bản thể của nó sau đó kinh hoàng nhìn đỉnh đầu Tô Nhu. Phát hiện Tô Nhu nửa cọng tóc không rơi. Lúc này mới yên lòng lại. Tô Nhu nhìn đoàn tóc tai kia không khỏi rơi vào trầm tư. Lúc đó tất cả mọi người đánh đỏ mắt. Hắn cũng không biết mình lôi tóc ai. Hắn thấy Nhung Diệu nhìn chính mình liền chủ động trả lời. Là tóc mái. Có nam nhân đánh ta. Ta nhất thời lỡ tay. Tóm chặt cổ áo của hắn. Lôi tóc mái hắn đạp xuống. Không nghĩ tới tóc mái hắn liền rơi mất. Cái gì? Ha ha ha ha ha. Lúc đó người này chẳng phải là chọc đầu. A ha ha ha. Thường Tiểu Khôi phản ứng đầu tiên cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhung Ngọc cũng hậu chi hậu giác rõ ràng cũng cùng cười khúc khích. Chỉ có Nhung Diệu bình tĩnh đem thảo dược phơi nắng trong nhà lấy tới giúp Tô Nhu đắp vết thương. Đồng thời còn ngại Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc quá ồn đem việc làm cơm tối giao cho hai người bọn họ. Hắn thì ở dưới tàng cây bồi tiếp Tô Nhu. Ngoại trừ tay còn có chỗ nào bị thương. Khà khà, không còn, A Diệu ca ta hảo A. Tô Nhu biết đến Nhung Diệu quan tâm chính mình, miệng không đóng lại được cười khúc khích. Nhung Diệu thấy bẹp bẹp miệng ngóng, nhìn chân trời màu vàng óng mây lửa phương xa. Từ Tốn nói, Tô Nhu lần sau lại ra ngoài kêu ta theo, ta giúp ngươi đánh nhau. Lần này Tô Nhu không hề trả lời Nhung Diệu mà là dựa vào trên bả vai Nhung Diệu ngủ. Trên bả vai nặng xuống làm tâm Nhung Diệu cũng nặng trình trịch. Hắn cười khổ cầm lấy tay Tô Nhu, đem năng lượng thực vật chính mình còn lại toàn bộ truyền cho Tô Nhu. Sau đó ôm Tô Nhu vào phòng. Nhung Diệu ra cửa phòng thời điểm, Nhung Ngọc cùng Thường Tiểu Khôi đang ở trong sân thu thập cá. Nhung Diệu bây giờ có thời gian liền tiến lên hỗ trợ. Nhung đại ca, cơm ta đã nấu xong chỉ còn cần làm cá. Thường Tiểu Khôi tay không nhàn rỗi thu thập cá, phát hiện tôm hùm nhỏ trong thùng gỗ ngẩng đầu lên lại nói. Tiểu tôm hùm này không có gì dùng, nào có lợi ích thực tế như cá. Tiểu Ngọc ngốc bắt rất nhiều, ta một phút chốc đem chúng nó thả lại trong sông. Nhung Diệu nghe vậy nhìn về phía tiểu tôm hùm trong thùng gỗ. Đột nhiên nhanh trí lại nghĩ tới một cái thương cơ. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu hồ ly, ta nhỏ yếu bất lực vừa đáng yêu. Hồ Diễm Dung, ngươi lừa gạt ai đó? Ngươi là hung ác cùng bá đạo. Nhung Diệu, đống tóc mái kia rốt cuộc là của ai? Cách chương.